Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 913, chương 911, chiến đấu. Đại nhân, dò xét phi thuyền được tình báo mới nhất. Hệ Ngân Hà phái hạm đội đi ra, hướng về chúng ta, cái này góc vuông biến mất rồi. Sĩ quan phụ tá đem mới nhất tin tức giao cho Kiêu Lễ, e sợ đối phương đã xác nhận vị trí của chúng ta. Kiêu Lễ lạnh nhạt đáp một tiếng. Nhìn kỹ hệ Ngân Hà tinh đồ không có thay đổi. Bảo Thạch Lam con mắt thâm thúy như vũ trụ. Đối phương trình độ kỹ thuật e sợ không thấp. Sĩ quan phụ tá nhắc nhở nói rằng. Căn cứ chòm song ngư kình ngư đăng truyền mở đã biết tin tức. Bọn họ ôm có không gian bong bóng kỹ thuật. Còn nắm giữ lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Hả? Kiêu Lễ ánh mắt bên trong đột nhiên phóng ra hai đạo tinh quang. Sĩ quan phụ tá thấy thế. Tiếp tục nói. Bọn họ vị trí hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ. Liền bị không gian bong bóng bọc. Đây là trước đây không lâu đang thoát đi trong cuộc sống truyền ra. Anh tiên văn minh tấn công hệ Ngân Hà. Cũng là bởi vì bọn họ phát hiện hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ bên trong. Cất giữ có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Xem ra cái này hệ Ngân Hà không đơn giản. Kiêu Lễ lẩm bẩm, tâm tình lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Phản vật chất cùng ám vật chất là vũ trụ quan trọng nhất nguồn năng lượng cùng hy hữu vật liệu tài. Nguyên, không có phản vật chất, phi thuyền không có nguồn năng lượng, không có ám vật chất, phi thuyền thân thuyền vật liệu. Căn bản không thể tốc độ ánh sáng phi hành cùng nhảy qua không gian. Hơn nữa chiến giáp vật liệu, ở trong chiến đấu không đỡ nổi một đòn. Đây là cực kỳ trọng yếu hai loại vật chất, vì nắm giữ chủ động. Ở cầu vồng lúc xuất hiện, hắn liền khẩn cấp triệu tập chiến giáp đoàn tiến vào trùng động thăm dò. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chòm song ngư kình ngư nơi này. Thời gian vội vàng, bọn họ căn bản không có thời gian chuẩn bị càng nhiều phản vật chất nguồn năng lượng cùng ám vật chất, vì lẽ đó hiện tại bọn họ đối mặt một vấn đề rất nghiêm trọng. Phản vật chất có hạn, ám vật chất khan hiếm, thiếu hụt hai loại vật chất. Hắn liền không cách nào chế tạo mới phi thuyền cùng chiến giáp. Cái này cũng là hắn điên cuồng nhường đội ngũ đẩy mạnh. Chinh phục chòm song ngư kình ngư nguyên nhân. Một khi bị chòm song ngư kình ngư văn minh phản ứng lại. Thiếu hụt hai loại vật chất bọn họ. E sợ sẽ rơi vào bị động tình cảnh. Chúng ta tra được hệ Ngân Hà cùng anh tiên văn minh chiến đấu ảnh liên tiếp. Sĩ quan phụ tá mở ra. Một phần toàn tức ảnh liên tiếp đưa cho Kiêu Lễ. Sức chiến đấu của bọn họ không thể khinh thường. Nhường Xích Cận gấp bội chú ý. Cầu vồng nhất định phải nhìn kỹ. Nguồn năng lượng vật tư. Gia tốc vận tải. Xích Cận đại nhân mới vừa tới tin tức. Hiện tại toàn vũ trụ đại loạn. Phản vật chất cùng ám vật chất giá cả tăng mạnh. Hơn nữa, rất nhiều thế lực không muốn bán ra. Vận tải nguy hiểm lớn. Vì lẽ đó có thể mua được phản vật chất cùng ám vật chất không nhiều. Nha, Kiêu Lễ đáp một tiếng. Cầu vồng xuất hiện, toàn vũ trụ khói lửa ngập trời. Phản vật chất cùng ám vật chất vận tải. Nguy hiểm tầng tầng, ở vận tải trên đường bị cướp đoạt tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hai loại vật chất là vật tư chiến lược. Thế lực lớn cũng không muốn bán quá nhiều. Hiện nay căn cứ vào không gian phòng tuyến. Đều trốn không mở ám vật chất cùng phản vật chất. Hiện tại vũ trụ chiến tranh. Chính là liều phản vật chất cùng ám vật chất. Cũng không đủ phản vật chất. Bọn họ sẽ không có nguồn năng lượng sung túc. Chuyện này ý nghĩa là. Phi thuyền. Chiến giáp. Trí năng máy móc. Thiên cơ vũ khí toàn bộ biến thành sắt vụn. Nằm sấp tổ chờ chết. Không có ám vật chất vật liệu. Phi thuyền không cách nào ở tốc độ ánh sáng phi hành cùng nhảy qua không gian thời điểm. Chịu đựng không gian đè ép. Không có tốc độ ánh sáng phi hành cùng nhảy qua không gian phi thuyền. Ở vũ trụ thời đại. Cùng xe đạp ngao du tinh hệ gần như. Quan trọng nhất chính là. Chiến giáp nguồn năng lượng lô cần an toàn ám vật chất vật liệu chế tạo. Nếu không không cách nào chịu đựng phản vật chất thiêu đốt. Trí năng máy móc vật liệu cường độ sẽ yếu đi rất nhiều. Tiến vào chòm song ngư kình ngư thời điểm. Đem nơi này văn minh đánh một trở tay không kịp. Bọn họ một đường lại đây. Thế như trẻ tre. nhưng hiểu rõ tới đây vị trí thời điểm, Kiều Lễ mới phát hiện trong đó đầu mối. Chòm song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể vị trí hẻo lánh, nằm ở vũ trụ sinh mệnh cằn cỗi khu vực, bao hàm Le Nhakea siêu tinh hệ, tiếp giáp Kiboko. Chỗ trống loại này không có sự sống khu. Loại này góc tối, thiếu thiếu cường lớn văn minh, phản vật chất cùng ám vật chất khan hiếm. Thêm vào anh tiên văn minh lại bị hệ ngân hà tiêu diệt hơn nửa tinh nhuệ. Cho nên mới phải nhường bọn họ như vậy ung dung. Một đường lại đây hành trình, nhường Kiêu Lễ không có quá to lớn thắng lợi cảm giác. Bây giờ nghe được hệ ngân hà bộ nhớ trong chữ có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất, Kiêu Lễ lập tức hứng thú. Nếu là thật có cất giữ có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Giải quyết phản vật chất cùng ám vật chất khan hiếm vấn đề, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ có thể càng lên một tầng. Mặc dù biết đối phương ôm có không gian bong bóng các loại kỹ thuật, nhưng hắn cũng không để ý. Ở loại này hẻo lánh cằn cỗi địa phương, hắn có thể không tin có đặc biệt gì mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh. Hắn tình nguyện tin tưởng đối phương chó ngáp phải ruồi khai phát ra đến kỹ thuật mà thôi. Như đối phương đúng là đỉnh cấp văn minh, chòm song ngư kình ngư đã sớm là hệ ngân hà. Ngay ở Kiêu Lễ suy tư thời khắc, bỗng nhiên, một đạo tin tức nhắc nhở âm thanh âm vang lên, bắn ra một cái toàn tức ảnh liên tiếp. Ảnh liên tiếp bên trong là đội một hạm đội. Kiêu Lễ con ngươi lớn co, một vạn năm ánh sáng ở ngoài chính là trùng động vị trí. Khổ Long xuất lĩnh hạm đội ra bây giờ cách trùng động một vạn năm ánh sáng vị trí vũ trụ. Lượng tử dò xét radar, đem trùng động xung quanh tin tức toàn bộ đều xây dựng ra đến. Tiến công sách lược do Khổ Thiên lập ra. Khổ Long nhiệm vụ là khống chế trùng động. Tuy rằng nóng lòng bị thần vương thừa nhận, nhưng thời điểm như thế này, bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối không thể xem thường. Khổ Thiên đại nhân nói, bọn họ bên kia đã bắt đầu. Chúng ta nơi này bất cứ lúc nào có thể tiến công. Một tên thần vệ nghiêm túc nói rằng, tốt. Khổ Long tinh thần chấn động mạnh, xác định nhảy lên không gian điểm sao. Xác định, nhảy lên, phi thuyền không gian gấp khúc động cơ cái này tiếp theo cái kia khởi động. Đạo đạo thật dài hào quang màu u lam sáng lên, đội tàu biến mất ở trong vũ trụ, một vạn năm ánh sáng ở ngoài, đội tàu đột nhiên xuất hiện, ở đây, phi thuyền dò xét không tới tinh cầu tồn tại, bởi vì nơi này đã từng là hố đen sức hút vị trí khu vực. Tất cả xung quanh tinh cầu, đã sớm bị xé thành nguyên tử rơi vào trong hắc động, ở quá chưa từng có mới, là một cái to lớn trùng động. Trung gian không gian vặn vẹo, bốn phía vây bị màu sắc rực rỡ ánh sáng vờn quanh, như một cái màu sắc rực rỡ bánh donut. Thông qua dụng cụ thăm dò màn hình, có thể phát hiện trong vũ trụ lít nha lít nhít hạm đội, có hơn 1.000 vạn chiếc, còn có vô số thiên cơ vũ khí cùng trí năng máy móc. Từ lâu ở trùng động xung quanh bố phòng, đưa lên trí năng máy móc, xích cận tướng mạo hết sức bình thường. Xích lam giao nhau da rẻ, trên mặt màu vàng hoa văn, trong mắt màu đen ở ngoài là màu đỏ vòng. Xuất thân của hắn một cái nhỏ vô cùng loại bầy thú tộc, không có bộ tộc mạnh mẽ cùng thiên phú, ở võ lực lên không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng hắn từng có người tình thương cùng tài trí, mới ở chiến giáp đoàn bên trong đứng vững góc chân, phụ trách chiến giáp đoàn tham mưu kiêm hậu cần. Đối với hắn bộ tộc mà nói, này là phi thường hiếm thấy chức vị. Kiêu Lễ đại nhân đến cái nào? Xích cận hỏi dò bên người sĩ quan phụ tá. Chòm Trường Sa, vừa hệ ngân hà hạm đội xuất hiện ở chòm Trường Sa, Kiêu Lễ đại nhân đã cùng đối phương đụng với. Xích cận gật đầu, không có kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, chiến tranh ở nơi nào đều không có ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ thuộc về kẻ xâm lấn, thời khắc quan tâm tin tức của tiền tuyến. Bất cứ lúc nào vì là Kiêu Lễ đại nhân chuẩn bị trợ giúp, chúng ta nơi này cũng muốn tăng cao cảnh giác. Cầu vồng là chúng ta đường lui. Còn có, phản vật chất cùng ám vật chất toàn bộ tụ tập lên thống nhất phân phối. Bất cứ lúc nào bổ sung chiến giáp, trí năng máy móc làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ tá nhíu mày. Phản vật chất cùng ám vật chất số lượng đã không nhiều. Như dùng để bổ sung trí năng máy móc, tiêu hao quá nhanh, nhất định phải ưu tiên bổ sung chiến giáp cùng vũ khí. Nghe nói hệ ngân hà rất nhiều phản vật chất cùng ám vật chất. Các loại trận chiến này thắng lợi, tất cả liền có thể yên tâm. Xích cận nói rằng, nhưng trên nét mặt mang theo một vẻ lo âu. Rõ ràng, đại nhân, sĩ quan phụ tá cung kính xưng phải. Bỗng nhiên, cảnh báo sắc bén âm thanh không hề có điểm báo trước kéo vang. Thức tỉnh hết thảy chiến hạm, xích cận sắc mặt đột nhiên đại biến. Địch tấn công, Dương Tư Thanh Nguyệt đến rồi. Chính đang phòng thí nghiệm Trần Mặc, bỗng nhiên bị Mặc nữ nhắc nhở. Dương Tư Thanh Nguyệt tìm đến hắn, nhường hắn kinh ngạc một hồi. Đây là khách quý. Sau khi tỉnh lại, Dương Tư Thanh Nguyệt vẫn đang khôi phục cùng thích ứng bên trong. Trần Mặc thấy nàng lần không nhiều, chỉ là trung gian hai lần kiểm tra gặp. Đối với Dương Tư Thanh Nguyệt, Trần Mặc khắc sâu ấn tượng, tĩnh như u lan, đây là tốt nhất hình dung. Dương Tư Thanh Nguyệt cho người một loại thái sơn vỡ mà không đổi cảm giác. Cử chỉ không từ không hoãn, mỗi tiếng nói cử động khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Hơn nữa phi thường thông minh, kế thừa Lam cái kia trí kế như yêu đầu. Dương Tư Thanh Nguyệt ăn mặc một thân thường phục, tuyết bạch sắc, không dính một hạt bụi, nạm viên vàng, ống tay áo bộ còn có ngân nguyệt tộc đặc hữu con mắt đồ án. Đại diện cho trí tuệ, đây là ngân nguyệt tộc đặc hữu trang phục, gọi tuệ phục, đặc biệt nữ tính tuệ phục, đem ngân nguyệt tộc thon dài thân hình phác họa, mặc dù không giống sinh mệnh chủng tộc. Nhưng Trần Mặc nhìn thấy, vẫn là cảm giác thật thoải mái. Lão bản, Mặc nữ phu nhân, Dương Tư Thanh Nguyệt đối với Trần Mặc cùng Mặc nữ nhẹ giọng hỏi tốt. Một đôi vòng bạc mắt có vẻ linh động. Trần Mặc hơi kinh ngạc, bởi vì Dương Tư Thanh Nguyệt nói không phải vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, mà là Hán ngữ. Nghe được Hán ngữ, Trần Mặc ngã cảm giác có chút thân thiết. Không nghĩ tới Dương Tư Thanh Nguyệt ở như thế trong thời gian ngắn liền nắm giữ. Ngồi, Trần Mặc đối với Dương Tư Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện. Dương Tư Thanh Nguyệt nhìn quanh một hồi Trần Mặc phòng thí nghiệm. Ở Trần Mặc cái ghế đối diện lên ngồi xuống. Phụ thân nói có việc đến phòng thí nghiệm tìm lão bản. Nhất định có thể tìm tới. Quả nhiên là như vậy. Lần này Thanh Nguyệt lại đây. Một là cảm tạ lão bản cứu trị tri ân. Thứ hai là có việc mà để van cầu với lão bản. Trần Mặc hơi kinh ngạc. Ngươi cứ việc nói. Cái kia Thanh Nguyệt liền nói. Dương Tư Thanh Nguyệt nhìn Trần Mặc khẽ mỉm. Cười. Ta muốn khai phá siêu năng lực. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.